Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe truyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 107 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Lê Vãn thuận thế lăn một vòng, ngã xuống giường, rơi vào trong lồng ngực của anh ta. Triệu An, anh thắng rồi! Tiếng gầm gừ khàn khàn của Lê Vãn vang vọng khắp phòng bệnh. Giây tiếp theo, cô ấy trực tiếp đưa tay ôm chầm lấy cổ của Triệu An, chui vào trong lồng ngực của anh ta, bật khóc nức nở. Em không muốn đến gần anh là vì không muốn cho anh bị liên lụy, khiến cho anh có một sự ràng buộc dứt bỏ không được. Em là một người sắp chết, sao có thể kéo anh chết chung được chứ? Tại sao anh lại không thể thông cảm cho em chứ? Tại sao mọi người lại hùa nhau đến ép buộc em chứ? Triệu An ôm chặt lấy cô, cười nói. Ngốc à, sao anh lại không hiểu tâm tư của em được chứ? Em không muốn anh đi cùng em thì anh sẽ không làm vậy. Anh biết em không yên lòng để cho Tiểu Tân. Anh sẽ ở lại để chăm sóc cho thằng bé, nuôi nó nên người, sau đó anh mới đi tìm em, được không? Lê Vãn chui ra khỏi ngực của anh, ngơ ngẩn nhìn anh. Thật vậy sao? Anh chắc chắn là anh không gạt em chứ? Anh chắc chắn là anh sẽ không ra đi cùng với em chứ? Triệu An duỗi tay xoa xoa khuôn mặt tái nhợt của cô ấy. Anh cũng không yên lòng để cho Tiểu Tân ở lại. Thằng bé nó còn nhỏ, không thể để cho nó ở lại một mình được. Em đừng có suy nghĩ gì nữa, cứ yên tâm phối hợp trị liệu cho tốt là được rồi. Nếu trời xanh yêu mến em sẽ là phù hộ cho anh và Dương Tâm sớm ngày nghiên cứu phát minh ra thuốc chống ung thư tử cung. Còn nếu ông trời không thương hại, thì đó là số bệnh của chúng ta. Chúng ta đành phải nhận lấy. Lê Vãn lại lần nữa nhào vào trong lòng anh, tay phải ôm lấy eo anh chạm đến một vùng ấm nóng. Lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra trên bụng người đàn ông này vẫn còn găm một con dao. Anh, bụng của anh... Không sao cả, anh là bác sĩ, chẳng lẽ lại thật sự đâm hỏng mình sao? Lê Vãn cực kỳ tức giận, vỗ mạnh vào ngực của anh ta. Sau này không được ép bức em như vậy nữa, nghe rõ chưa hả? Vâng, thưa bà xã. Quán bar, trong phòng, khi Dương Tâm bước vào, Thẩm Thành đã gần như say khướt. Anh ta nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mới miễn cưỡng nhận ra cô. Tâm Tâm à, sao em lại chạy đến đây? Chẳng phải anh đã bảo em đừng đến sao? Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng, bước qua đưa tay ôm lấy anh ta. Anh trai, nếu là khó chịu trong lòng thì cứ khóc đi. Thẩm Thành đã bị cô ôm như vậy, đầu óc cũng nháy mắt tỉnh táo lại. Anh ta không khỏi bật cười nói. Em đang dỗ con trai sao? Anh là một người đàn ông chững chạc, khóc cái gì chứ? Không phải đã bảo em đừng chạy đến đây sao? Tại sao lại không nghe lời chứ? Dương Tâm gục đầu vào ngực của anh, nhẹ giọng nói. Trên đời này em chỉ nhận một người thân duy nhất là anh. Anh là anh ruột của em. Nếu em còn mặc kệ anh thì ai sẽ quan tâm đến anh chứ? Thẩm Thành đưa tay vỗ vỗ vào lưng cô cười nói. Anh không có yếu ớt như vậy đâu. Vậy nên em cũng không cần phải lo lắng cho anh. Em đến đây tìm anh có việc gì? Việc gì sao? Tất nhiên là muốn nói với anh về chuyện của Hải Cần rồi. Nhưng nhìn thấy bộ dạng sa sút tiểu tụy của anh, cô lại nói không nên lời. Hôm nay cứ để như vậy đi, để cho anh ấy say một lần. Ngày mai là sự khởi đầu mới, dùng một bộ dạng hoàn toàn mới để đối mặt với đống chuyện lộn xộn này. À, không có chuyện gì cả, chỉ là vì em lo lắng cho anh nên mới đến đây xem thử. Chẳng phải là anh muốn uống rượu sao, em sẽ cùng với anh uống. Nói xong cô cầm chai rượu lên, ngửa đầu định chút vào trong miệng. Thẩm Thành vội đưa tay giật lấy chai rượu, trừng mắt nói. Cơ thể của mình như thế nào em còn không biết sao, vừa mới sảy thai không được bao lâu mà bây giờ lại còn dám uống rượu, chỉ cần một khắc không trông chừng em, sợ rằng con có thể bay lên trời đấy. Dương Tâm có một chút buồn cười. Em lại còn tưởng rằng anh say đến hồ đồ rồi. Được thôi, là em sai. Vậy bây giờ anh uống một mình đi. Em sẽ ngồi ở bên cạnh anh trông chừng anh. Anh cứ yên tâm, có em ở đây rồi, dù cho có uống say đến mấy cũng sẽ không gây ra phiền toái gì đâu. Em sẽ đưa về chung cư mà anh đã tặng cho em. Ông Vương mời những người phụ trách ăn bữa cơm, nhà họ chiếu cố đến quỹ hội ở dưới danh nghĩa của Dương Tâm một chút. Có thể ở trong đám người lăn lộn thành người phụ trách thì cơ bản đều là nhân tinh. Sao bọn họ lại có thể không hiểu ý nghĩa một từ nhờ chiếu cố của thị trưởng Vương được? Không bao lâu nữa, dù cho cô Dương thật sự không có hiểm nghi thì e rằng cũng không thoát khỏi kết cục này. Buổi tối, biệt thự nhà họ Lục. Trong phòng ngủ, Dương Tâm vừa mới bước ra từ trong toilet thì thấy đang cầm ly rượu vang đỏ, dựa vào cửa sổ ngẩn người. Cô mỉm cười bước đến sau lưng anh, duỗi tay choàng lấy eo anh. Đang suy nghĩ gì mà lại thất thần như vậy? Lục Gia Bách nhìn ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ chậm rãi nói. Anh vẫn là không yên lòng về em, hay là anh khoan đi nước ngoài, đợi chuyện biển thủ quỹ tiền quyên góp này êm xuôi thì lại tính tiếp. Dương Tâm cọ vào lưng anh vài cái, nhẹ giọng nói. Khó khăn lắm mới đợi được đến thời cơ, nếu bỏ lỡ thì thật sự là đáng tiếc. Lục Gia Bách, anh cũng biết bây giờ đối với chúng ta, những nguy cơ nấp ở trong bóng tối mới là chí mạng nhất. Chỉ là khi nào diệt trừ hết tất cả những nguy cơ đó, chúng ta mới có thể thở vào một hơi. Nếu không, chúng ta sẽ vẫn mãi trong sự lo lắng và bất an. Cuộc sống như vậy rất mệt mỏi. Lục Gia Bách cười lắc đầu, tuy nói như vậy nhưng anh vẫn rất lo lắng cho cô. Thấy anh vẫn còn đang do dự, Dương Tâm không khỏi bật cười nói. Còn có anh em ở đây mà, hơn nữa Phó Đức Chính vẫn luôn chú ý đến chuyện quỹ hội này. Anh ta sẽ không để cho bọn họ vu oan cho em đâu. Vừa nghe thấy cái tên Phó Đức Chính, Lục Gia Bách lập tức nổi giận. Chú ý quỹ hội sự. Theo anh thấy là anh ta chú ý đến em thì hơn. Anh ta thời thời khắc khắc đều đã để ý đến người phụ nữ của anh. Chỉ cần anh rất xích thì sẽ lợi dụng chỗ trống để đột nhập vào. Em ít qua lại với anh ta một chút, ít đến gần anh ta một chút, có nghe hay không hả? Dương Tâm nén cười vội vàng đưa ra lời hứa hẹn. Vâng, em hứa sẽ không liên lạc với anh ta, sẽ không đến gần anh ta. Dứt lời, cô đưa tay rút lấy ly rượu ở trong tay, đặt lên bệ cửa sổ rồi bắt đầu mở dây áo ngủ của anh. Ánh mắt Lục Gia Bách lập tức chìm xuống, đưa tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng đốt lửa, anh sẽ lấy mạng người đấy. Dương Tâm trừng mắt nhìn anh. Em cứ đốt lửa thì sao? Dù sao em cũng không phải là không phụ trách dập lửa, anh khẩn trương như vậy làm gì chứ? Lục Gia Bách hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt vào cô, trầm giọng hỏi. Em dập lửa kiểu gì? Dương Tâm, bây giờ em có thể để cho anh lanh lộn sao? Dương Tâm trừng mắt nhìn anh. Làm như anh không thể sử dụng những biện pháp khác vậy. Lục Gia Bách không nhịn được nữa, duỗi tay bế cô lên. Đây là do em trêu chọc anh, lát nữa đừng có mà khóc. Dương Tâm có một chút buồn cười, sao cô lại khóc chứ? Anh sắp phải đi ra nước ngoài rồi, chưa biết bao giờ mới trở về, cô nhớ anh không được sao? Gia tộc Hải Nhân. Nơi ở của Vân Hành, trong phòng ngủ, Hải Cần đẩy cửa bước vào. Thấy Vân Hành sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, trong mắt không nhịn được hiện lên sự hối hận. Thật xin lỗi là tôi đã khiến cho anh bị liên lụy, hại anh bị phạt nặng. Anh ta không nghe lời, làm trái với mong muốn của nhị trưởng lão và bố cô, làm lớn bụng cô. Cô không cần phải hỏi cũng có thể nghĩ đến anh ta chịu hình phạt gì. Nhìn bộ dạng này, anh ta phòng chừng ít nhất một tuần cũng không xuống giường được. Vân Hành dãy giụa muốn ngồi dậy, Hải Cần thấy thế vội vàng chạy đến ấn vai của anh ta xuống. Anh đừng có mà nhúc nhích, có vài miệng vết thương khá sâu, cần phải khâu lại, nếu cử động nó sẽ bị nứt ra đấy. Vân Hành nở ra nụ cười nhợt nhạt. Bây giờ người bên ngoài đều đã biết đứa bé trong bụng cô là của tôi rồi, sau này còn muốn đổi ý cũng không được nữa, cô có can tâm hay không? Có can tâm hay không sao? Việc đã đến nước này rồi, cô còn có điều gì không can tâm được nữa chứ? Lúc nãy cô đã nhận được tin tức của Thẩm Thành đã đăng ký kết hôn với Cố Ngọc Hiểu. Rốt cuộc cô đã không thể xông vào được thế giới của anh, mơ mộng quá nhiều sẽ làm hại chính mình. Không bằng hồi tâm chuyển ý, quản lý, chăm sóc gia tộc Hải Nhân cho tốt. Đứa nhỏ này là món quà tốt nhất mà trời xanh đã ban cho cô. Có đứa nhỏ này làm bạn, quãng đời còn lại của cô sẽ không đến mức quá cô đơn. Vậy là đủ rồi. Lòng tham của con người là vô đáy, muốn càng nhiều thì sẽ càng mất đi nhiều. Vân Hành, cảm ơn anh. Tuy tôi không biết tại sao anh lại phải giúp tôi, nhưng tôi hiểu anh không có ác ý với tôi. Tôi rất cảm ơn ông trời, vì trong lúc tôi gian nan, chật vật nhất, đã cho tôi được gặp anh. Nếu không có anh, thì e rằng tôi phải ôm hận mà xóa bỏ đứa nhỏ này. Vân Hành không khỏi bật cười. Sao anh ta lại không gặp cô vào lúc mình gian nan, chật vật nhất cơ chứ? Nếu không nhờ có cô, thì chắc là sẽ không có anh ta của hiện tại. Đừng có suy nghĩ miên man nữa, mấy ngày này cô nhất định phải cẩn thận. Tôi sợ nhị trưởng lão sẽ ra tay âm thầm với đứa trẻ ở trong bụng cô. Dù sao việc cô mang thai con của tôi cũng là điều mà ông ta không muốn nhìn thấy nhất. Ông ta sợ sau khi tôi thổ lộ tình cảm với cô thì tôi sẽ không chịu sự điều khiển của ông ta nữa. Vậy nên ông ta nhất định sẽ tìm mọi cách để cắt đứt mối liên hệ giữa hai chúng ta. Cô sẽ phải tự bảo vệ mình cho thật tốt. Tôi sẽ, anh cũng phải tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Hôm sau, vào lúc sáng sớm, tại sân bay tư nhân ở bên trong biệt thự nhà họ Lục, Lục Gia Bách đưa tay sửa sang lại áo gió ở trên người Dương Tâm, dặn dò cô. Mấy ngày nay cố gắng đừng có ra khỏi nhà, có chuyện gì thì hãy giao cho A Khôn đi làm, để cho anh ta ở lại đây. Em cũng đừng có tự tay làm hết mọi chuyện, còn về việc nghiên cứu phát minh ra thuốc chống ung thư, cũng có thể dọn thí nghiệm dụng cụ, mang về nhà, đừng có ra bên ngoài chạy loạn, biết chưa hả? Dương Tâm cười gật đầu. Anh yên tâm đi, em đã lớn trường này rồi, còn cần anh dặn dò kỹ như vậy nữa sao? Lục Gia Bách cúi người bồng con gái lên xoa đầu cô bé, cười nói. Ở nhà bầu bạn với mẹ cho tốt, muốn cái gì thì cứ gọi điện thoại cho bố, bố đi nước ngoài sẽ mua cho con. Cô bé không nói chuyện, gục đầu vào trong ngực của bố cười khúc khích. Dương tùy ý bĩu môi, nghiến răng nghiến lợi nói. Hai người cũng không khác nhau là mấy, một người thì cưng chiều con gái, một người thì yêu thương con trai cả, cậu chủ nhỏ con đây có phải là chui ra từ cứt châu hay không hả? Dương Tâm đưa tay chọt vào óc của cậu nhóc. Lần trước con thả rắn cắn mấy người bị thương, mẹ thuốc men đều do một tay mẹ chi trả, nếu con thật sự chui ra từ cứt châu, mẹ chắc chắn sẽ xử lý con như là rác thải. Lục Gia Bách híp mắt nhìn con trai trầm giọng nói. Ông bà nội con đều đã lớn tuổi, thân thể của mẹ con cũng không được tốt, bớt lăn lộn lại, đừng mãi chọc họ tức giận. Cậu nhóc trợn mắt trắng vừa định mở miệng phản bác lại hai câu, đúng lúc này phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Vậy sao tùy ý cho tôi đi, tôi đặc biệt là thích cái thằng nhóc này, nói không chừng sau này nó còn có thể kế thừa nhà họ Thầm. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Thành đang che rổ đi đến đây. Dương tùy ý lao vào trong ngực anh, hét lớn. Cậu ơi! Thẩm Thành ném chiếc rổ che mưa sang một bên, bế lấy cậu nhóc lên. Không sao cả, bọn họ không thích con thì cậu thích con. Trong khoảng thời gian này, con hãy đi theo cậu đi. Dứt lời, anh ta ngước mắt nhìn về phía Lục Gia Bách. Anh cứ yên tâm mà đi đi. Tâm Tâm và mấy đứa nhỏ cứ giao cho tôi. Anh không cần phải lo lắng. Lục Gia Bách rũ mắt nhìn đồng hồ, gật đầu nói. Được, đã không còn sớm, tôi đi đây. Mọi người cũng đừng có đứng ngốc ra đây nữa, mau chóng vào trong nhà đi, bên ngoài rất lạnh. Không sao cả, em nhìn anh đi đăng ký, khi nào lên máy bay thì em sẽ trở về. Lục Gia Bách không kiên trì nữa, thả con gái xuống cúi đầu hôn lên trán của Dương Tâm, sau đó sải bước đến cổng đăng ký. Anh sẽ bình an trở về thôi. Giọng nói của Thẩm Thành vang lên ở bên tai. Dương Tâm chậm rãi thu hồi tầm mắt, mỉm cười nhìn anh. Em biết, bởi vì trên đời này còn có vợ con của anh ấy nên không thể vứt bỏ được. Nói xong cô nhìn mấy đứa nhỏ dịu dàng nói. Mẹ có một số việc muốn nói với cậu, các con vào trong nhà trước đi, đừng có bị cảm. Dương tùy ý nhấc chân đi ngay. Ông cậu già à, con đi sắp xếp đồ đạc, lát nữa sẽ đến nhà họ Thẩm cùng cậu. Con muốn nhìn xem thử nhà họ Thẩm là cái gì mà lại dám khinh thường mẹ, con sẽ khiến cho bọn họ biết thế nào là không thể trèo cao. Thẩm Thành cười gật đầu. Được, vậy con đi thu xếp đồ dùng hàng ngày của mình đi. Dương Tâm nhớ mày dò hỏi. Nhà họ Thẩm không ai mắc bệnh tim chứ. Cô lo lắng rằng thằng nhóc này mà đến nhà họ Thẩm thì sẽ khiến cho hai người gì nhà họ Thẩm vào bệnh viện hết mất.